Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1040, diễn đàn, sửa nhà. Góc truyện audio.com. Tội Yên nhíu nhíu mày, vẫn ngẩng đầu như cũ hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm hắn xin An Nhiên một cái phê chuẩn được không, ta muốn đi. Vào Bách Hoa Thành nhìn xem, thủ vệ có chút vô ngữ nhìn Tô Yên, suy nghĩ nửa ngày tìm lý do thoái thác rồi nói. Cái này không phải thứ các ngươi muốn là có thể cho. Có ý gì, ý là ai đi vào ai đi ra phải xem An Nhiên có cao hứng hay không, nàng cao hứng thì phê chuẩn. Không cao hứng thì không phê chuẩn, các ngươi muốn cũng không được. Thủ vệ ngay thẳng nói một câu làm Tô Yên không biết làm gì tiếp theo, nàng đứng ở dưới cửa thành. Há miệng thở dốc buột miệng thốt ra. Vậy Bách Hoa Thành của các ngươi không có điều lệ hay chế độ gì sao? Không phải nói người nhà của Lưu Tiểu Quyết có thể tiến vào Bách Hoa Thành hay sao? Đúng vậy, không sai a, nhưng lời này An Nhiên nói lúc cao hứng a, thủ vệ không hiểu Tô Yên đang rối rắm cái gì, cũng như Tô Yên không rõ ràng mạch não của người. Trong Bách Hoa Thành đến tột cùng có gì ở trong? Một tổ chức, một thế lực không có quy củ thì không quản lý được, rõ ràng đã nói người nhà của Lưu Tiểu Quyết có thể tiến vào ở trong Bách Hoa Thành, nhưng giờ lại nói phải được An Nhiên cho phép, ngay cả đi qua cửa thành cũng phải được An Nhiên phê chuẩn. Tô Yên cảm thấy Bách Hoa Thành thay đổi xoành xoạch. An Nhiên nói không giữ lời, càng bực hơn là Lưu Tiểu Quyết không làm thỏa đáng chuyện của nàng đã chạy vào thành sửa nhà cho mấy lão bất tử kia, căn bản hắn không yêu nàng. Tô Yên xoay người, giận dỗi trở về lều của mình, nàng phải chuẩn bị thật tốt, nàng không tin chỉ là cái cửa thành mà cũng khó đi vào như vậy. Lúc này, người thủ vệ kia đã sớm đăng tin trong diễn đàn về chuyện Tô Yên muốn tìm Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết đang thay mấy người già sửa lại nóc nhà, hắn móc di động ra nhìn thoáng qua, rồi cắn chặt môi, trong ánh mắt có chút quật cường, hắn nhét điện thoại vào túi quần tiếp tục sửa nóc nhà. Avatar trong diễn đàn của hắn vẫn là ảnh cùng Tĩnh Huyên, hắn muốn sửa lại, nhưng cái diễn đàn này khác với WeChat trước mặt thế, hắn còn chưa nghiên cứu làm thế nào để sửa lại avatar. Tĩnh Huyên ở cách đó không xa đang nhảy cùng với một lão gia gia, âm thanh du dương của âm nhạc truyền tới Tĩnh Huyên cùng với những lão nhân gia đang xoay tròn dưới bóng cây. Hoa Hoa giơ lên một cái trong chóng, mang theo một đám bạn nhỏ chạy tới chạy lui bên hồ, theo sau là An Nhiên và Tiểu Bạc Hà, nàng dùng tốc độ như đi tản bộ chậm rãi tới gần Lưu Tiểu Quyết. Lúc này hắn đã sửa xong mái nhà rồi, cả người hắn đầy mồ hôi nhảy từ trên y nóc nhà xuống, vừa thấy An Nhiên thì cúi đầu, kêu một tiếng, chị dâu. Dưới âm nhạc du dương, An Nhiên cười đi tới gần, giơ giơ di động trong tay hỏi. Ta vừa mới phát hiện thủ vệ ở phía Bắc gửi tin tức vào diễn đàn, nghe nói bạn gái ngươi muốn đi vào tìm ngươi. Lưu Tiểu Quyết quay đầu đi, hơi mang ý giận dỗi nói. Đừng để ý nàng, không biết vì cái gì, nhất nhất phải đi vào trong Bách Hoa Thành. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. An Nhiên cười thập phần dịu dàng, hòa cùng với khí chất hào phóng của nàng, nhưng lời nói ra lại mang theo ý nói trắng ra. Có khả năng bạn gái ngươi ở căn cứ Bắc Sơn bị khổ nhiều đi, rốt cuộc thời gian dài như vậy không gặp nhau, ta có ý vì nàng trời xa đất lạ, để nàng ở ngoài cửa Bắc vài ngày, thuận tiện để tạo điều kiện cho hai ngươi hòa hảo. Bất quá hiện tại với dáng vẻ này, tựa hồ nàng rất nóng vội muốn vào thành đi. Khách trương.